Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, thay thế Phượng Vũ. Tô Đồng cẩn thận quan sát bốn phía. Các ngươi có phát hiện gì không? Tô Đồng hỏi thăm một câu Thanh Mộc cùng Thanh Loan tộc trưởng. Nghe vậy, đều là lắc lắc đầu. Cũng chưa phát hiện có chỗ đặc thù gì. Các ngươi thì sao? Xem ra, Thanh Mộc hai người là không dựa vào được rồi. Chỉ có thể là hỏi thăm trong thân thể ba đầu linh thú. Ít nhất đây ba đầu linh thú. Hẳn càng thêm đáng tin một ít. Ở phía trước cách đó không xa. Có một chút chu tước linh thú khí tức. Mở miệng là Thanh Long linh thú. Tô Đồng nghe vậy. Cũng là khẽ gật đầu. Chính là hướng phía đi về phía trước đi. Quả nhiên. Không lâu lắm. Chính là nhìn thấy một trương thạch bàn. Mà tại trên bàn đá. Có một cái hộp. Đây là cái gì? Tô Đồng nhìn đến trên bàn đá cái hộp. Cũng là có chút hiếu kỳ. Đến gần vừa nhìn. Trên hộp. Chỉ có đơn giản một chữ. Mở. Mở. Tô Đồng không chút do dự nào. Dùng tiêu chuẩn nhất tiếng Hán nói. Đem cái chữ này nói ra. Răng rắc. Đúng như dự đoán. Tại Tô Đồng phát âm phía dưới. Cái hộp kia trong nháy mắt chính là mở ra. Mà ở bên trong. Có một cái màu sắc diễm lệ lông vũ. Đây là. Phượng Vũ. Coi như không có gặp qua Phượng Vũ. Nhưng là từ đây lông vũ bên trên. Tô Đồng cũng có thể suy đoán ra. Đây chính là mình nơi muốn tìm Phượng Vũ rồi. Nhưng mà. Cảm giác này. Tựa hồ có chút không đúng rồi. Kinh hỉ qua đi. Tô Đồng chính là cảm thấy có chút không đúng lắm. Nếu như đây Phượng Vũ ban đầu liền ở lại chỗ này. Vậy thì không phải là bởi vì thụ thương. Chu tước linh thú mới đánh mất. Kia cũng sẽ không dẫn đến chu tước linh thú bị mất ký ức nha. Đây không phải chân chính Phượng Vũ, mà là từ Phượng Vũ bên trên, chia ra đồ thay thế. Vừa lúc đó, Mặc Kỳ Lân âm thanh, một lần nữa xuất hiện, chia ra đồ thay thế. Tô Đồng khẽ nhíu mày, đây cũng chỉ là đồ thay thế sao? Vậy vật này, cho chu tước linh thú, hữu dụng sao? Tô Đồng không phải rất rõ, vật này, giao cho chu tước linh thú mà nói, có phải hay không có chỗ dùng, là có một chút tác dụng, chỉ ít có thể để cho chu tước linh thú khôi phục thần trí. Đến lúc đó, chu tước linh thú liền có thể cảm ứng chân chính Phượng Vũ tung tích. Phía trước đi tìm, Thanh Long linh thú âm thanh, cũng là hiện lên ở Tô Đồng bộ não bên trong, thì ra là như vậy, kia nhiệm vụ của ta. Cũng coi là hoàn thành. Nếu mà chu tước linh thú có thể mình khôi phục ký ức. Chắc hẳn phải tìm chân chính Phượng Vũ. Kia là vô cùng đơn giản. Cho nên chỉ cần đem đây đồ thay thế giao cho Nhan Linh. Kia chu tước vấn đề. Có thể giải quyết rồi. Hừm, là loại này. Mặc Kỳ Lân lúc này cũng là thở dài một hơi. Dù sao bọn hắn linh thú quan hệ giữa. Cũng là phi thường tốt. Ít nhất chu tước linh thú. Thanh Long linh thú, Bạch Hổ linh thú còn có Mặc Kỳ Lân cùng Huyền Vũ linh thú quan hệ giữa. Phi thường tốt, Huyền Vũ linh thú, cũng không biết hiện tại làm sao. Phải chăng tìm được thích hợp chủ nhân? Vậy trước tiên đem đây đồ thay thế thu đi. Tìm thời gian lâu như vậy, Tô Đồng mới tìm được Phượng Vũ đồ thay thế. Bất quá cũng không có cách nào. Vấn Thiên Đại Lục lớn như vậy, nhớ phải tìm Phượng Vũ. Kia là chuyện vô cùng khó khăn. Chỉ là Tô Đồng cũng không có tính toán đi tìm. Chờ Nhan Linh mình đi thôi. Đem Phượng Vũ thu sau đó. Tô Đồng lúc này mới nhìn về phía Thanh Loan tộc trưởng cùng Thanh Mộc trưởng lão hai người. Thứ ta mong muốn. Đã là lấy được. Lần này. Đa tạ hai vị rồi. Tô Đồng vẫn là rất khách khí. Dù sao đến lúc đó đối phó huyết tu la nhất tộc. Cũng có khả năng cần những yêu thú này lực lượng. Cho nên Tô Đồng cũng không có bưng lên mặt nói chuyện với bọn họ. Ha ha, Kỳ Lân chi chủ quá khách qua đường tức giận. Nghe thấy Tô Đồng mà nói. Kia Thanh Loan tộc trưởng cũng là sừng sờ. Sau đó liền vội vàng nói. Sau đó Tô Đồng ở tại bọn họ cáo từ. Cùng hỏa liệt liệt cùng rời đi Thanh Loan tộc. Kỳ Lân này chi chủ cùng trước một đời Kỳ Lân chi chủ. Tựa hồ có hơi không quá giống nhau. Thanh Loan tộc trưởng lúc này, nhìn đến rời đi Tô Đồng, đột nhiên nói ra, tộc trưởng còn gặp qua trước một đời Kỳ Lân chi chủ. Nghe nói như vậy, một nữ tử, đột nhiên hỏi, đương nhiên không có, chỉ là trong đồn đãi, không giống nhau. Thanh Loan tộc trưởng khẽ mỉm cười, Kỳ Lân chi chủ, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Hỏa Liệt Liệt hỏi thăm Tô Đồng, ngươi trở về huyết cầu vòng hỏa điểu tộc, ta có những chuyện khác làm. Tô Đồng dĩ nhiên là không thể mang theo Hỏa Liệt Liệt cùng nhau đi tìm Nhan Linh, chính là tính toán trực tiếp phân biệt. Phượng Vũ sự tình giải quyết sau đó, Tô Đồng cũng muốn đi tìm cái khác linh thú. Hiện tại cửu đại linh thú, Tô Đồng nhìn thấy, liền có Mặc Kỳ Lân, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước còn có một con tại trên người người khác, gặp nhưng mà không biết là ai linh thú. Còn dư lại còn có Huyền Vũ cùng cái khác ba đầu thần bí linh thú. Tô Đồng không rõ ràng, vì sao Mặc Kỳ Lân không muốn nói đưa ra hắn bốn đầu linh thú là cái gì? Lúc chính lúc tà, có thể là bởi vì kia bốn đầu linh thú không thích sống chung nguyên nhân đi. Mặc kệ thế nào, Tô Đồng đều phải cần đi tìm đến cái khác linh thú. Nếu không huyết tu la nhất tộc thật xuất hiện, sợ rằng khó có thể ngăn cản. Vâng, vậy ta chính là tại đây cùng Kỳ Lân chi chủ tạm biệt rồi. Nếu như đến lúc đó huyết tu la nhất tộc xuất hiện, ta huyết cầu vòng hỏa điểu tộc nhất định đi theo, đánh chết huyết tu la. Hỏa Liệt Liệt đối với Tô Đồng liền ôm quyền, trịnh trọng nói ra, nghe vậy, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Được, đó chính là đa tạ. Thủ hộ đại lục, chúng sinh đều có trách nhiệm, Kỳ Lân chi chủ không cần nói cảm ơn. Hỏa Liệt Liệt liền vội vàng nói, trước mắt, có thể là linh thú đứng đầu, Mặc Kỳ Lân chủ nhân, hắn làm sao dám để người ta nói cảm ơn đâu. Sau đó cùng Tô Đồng tạm biệt, chính là hướng phía huyết cầu vòng hỏa điểu tộc phương hướng đi tới. Mà lúc này Tô Đồng cũng là tính toán trực tiếp đi tìm Nhan Linh, lần nữa trở lại tìm kiếm Thanh Long linh thú địa phương. Tô Đồng cẩn thận tra xét xung quanh, xác nhận an toàn, không có bất kỳ huyết tu la vết tích sau đó. Tô Đồng lúc này mới lấy ra một khối ngọc bội đến. Một khối này ngọc bội chính là ban đầu Tô Đồng chuẩn bị đi tìm kiếm Phượng Vũ thời điểm Nhan Linh giao cho mình. Bất quá hiện tại nếu không liên lạc được rồi Nhan Linh, chính là dùng cái này đến làm liên lạc xong. Nghĩ tới đây, Tô Đồng trực tiếp đem ngọc bội kia cho giả tạo. Nhất thời, một cổ lực lượng từ ngọc bội bên trong phát ra, truyền tống đến một cái địa phương. Mà tại Tô Đồng trước mặt, một cái không gian thông đạo chậm rãi hình thành. Không gian thông đạo, khó trách nói cần tiếp viện có thể bóp nát ngọc bội này đâu. Nguyên bản Tô Đồng cho rằng đây chỉ là truyền tín hiệu lại, thật không ngờ, vậy mà còn có thể trực tiếp cấu tạo không gian thông đạo. Có thời gian nghiên cứu một chút, đồ chơi này tựa hồ có chút thú vị. Tô Đồng lúc này cũng là quan sát một chút không gian này thông đạo. Hắn cũng có thể khống chế không gian chi lực, cho nên đối với không gian này thông đạo cũng có thể thăm dò một phen. Bất quá Tô Đồng chờ đợi thời gian khá lâu, không gian này thông đạo đều phải đóng lại rồi, Nhan Linh vẫn là chưa từng xuất hiện. Tình huống gì? Còn nói có chuyện tìm nàng, như vậy không đáng tin cậy sao? Tô Đồng khẽ cau mày, làm sao cảm giác có chút không đúng đâu. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Ngân phiếu, ngân phiếu, ta muốn ngân phiếu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.